Chỉ là mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng giống như trước. Phải trải qua việc bà ngoại bị bệnh nặng, rồi gặp gỡ với Chu Vệ. Cô trưởng thành lên rất nhiều, cho nên cô vẫn là Trần Chiêu Huy.